Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý cho Thu Quỳ trong chén kẹp một khối thịt gà, thanh khục hai tiếng nói, là ta nhấc chân lúc không cẩn thận đá phải ngươi. Thu Quỳ lúc này mới nửa tin nửa ngờ tiếp tục ăn cơm. Dương Tụ không được tự nhiên nói, cái kia lão tú tài trong nhà nghèo, trong nhà mẹ già đến lâm chung thời khắc nói muốn ăn chút thịt cá. Nhưng lão tú tài năm đó vào kinh đi thi, lộ phí đều là hướng thân thích láng giềng mượn, thi rớt về sau đầy bụi đất trở về quê hương, còn thiếu một số lớn bạc. Lão tú tài không có tiền cho trong nhà mẹ già mua cá ăn, tại Lai Phúc từ lâu thuyết thư lúc đúng lúc có căn phòng nhỏ khách nhân điểm một bàn cá, khách nhân tính tiền lúc kia bàn cá chỉ bị động hai đũa, lão tú tài liền vụng trộm đem cá trốn đi chuẩn bị mang về cho mẹ già. Ai ngờ bị tiểu lâu một cái điếm tiểu nhị nhìn thấy, điếm tiểu nhị kia liền hướng tiểu lâu quản sự tố cáo mật nói là tú tài tay chân không sạch sẽ, vụng trộm giấu lại khách nhân điểm cá. Tiểu lâu quản sự tra một cái quả nhiên phát hiện bị lão tú tài giấu đi đầu kia chỉ bị động hai đũa cá tưởng rằng lão tú tài ăn vụng lúc này báo lên tiểu lâu đông ra. Tiểu lâu đông ra để tú tài cuốn gói xéo đi tú tài giải thích nhưng không ai tin hắn, hắn cùng kia bàn cá đều bị tiểu lâu tay chân cùng nhau ném tới trên đường cái, danh dự hủy hết. Về sau lão tú tài dày mặt nói tận lời hữu ích mới hướng hàng cá nợ mua một con cá cầm lại nhà làm cho mẹ già ăn lúc mẹ già biết được hắn tại tiểu lâu trộm cá lời đồn cuối cùng không có chịu ăn kia cá, lại là miệng mở rộng qua đời. Về sau việc này làm lớn chuyện ngày đó trong phòng điểm cá viên ngoại ngược lại là vì lão tú tài nói chuyện qua, nói kia cá là hắn không ăn xong, nhưng lời đồn đã thành sóng lớn, điểm ấy thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập xuống dưới, tất cả mọi người đến bây giờ cũng còn tin tưởng vững chắc lão tú tài chính là thèm ăn, ăn trộm tiểu lâu cá. Đều nói nhân sinh muôn màu, Khương Ngôn Ý làm sao cũng không nghĩ tới bên ngoài nhân khẩu bên trong một câu kia lão tú tài tay chân không sạch sẽ, bên trong lại có nhiều như vậy oan khuất, nàng không khỏi thổn thức. Hôm nào hai người các ngươi cùng ta đi gặp kia lão tú tài. Nàng đã quyết định mời lão tú tài lại đây ngồi đường, cái này lão tú tài đã từng có thể tại Lai Phúc từ lâu ngồi công đường xử án, thuyết thư bản sự khẳng định là quá cứng. Lại cùng Lai Phúc từ lâu có dạng này khúc mắc, Khương Ngôn Ý cũng không lo lắng phía sau hắn sẽ bị Lai Phúc từ lâu đào góc tường. Làm ra ăn ngon, Khương Ngôn Ý tự nhiên chưa quên cho Phong Sóc mang hộ một phần quá khứ. Một cái niềm vui ngoài ý muốn là, nàng liên tiếp đốt vài ngày thức ăn cho mèo, kia con mèo cái cuối cùng là đối với Khương Ngôn Ý cảnh giác không có như vậy nặng, mặc dù còn không dám vào tay lột nhưng nàng hiện tại đi thả thức ăn cho mèo lúc mèo cái ghé vào ổ mèo bên trong, cơ hồ sẽ không nghe thấy động tĩnh liền chạy. Mấy con mèo nhỏ đều lặng lẽ mắt núp ở mèo cái dưới thân miêu miêu gọi, một cái so một cái nhu thuận. Không biết có phải hay không Khương Ngôn Ý ảo giác các nàng cái đầu tựa hồ so lúc vừa ra đời lớn như vậy một chút xíu, trên thân mèo mao cũng nồng đậm chút. Nàng vào nhà lúc liền mặt mũi tràn đầy vui sắc đối với Phong Sóc nói. Ta cảm thấy lấy cái này ổ mèo đều là có thể nuôi sống. Phong Sóc hôm nay mặc vào một kiện ô kim dệt lụa hoa cẩm y, tóc dài dùng kim quan buộc lên một nửa rối tung tại sau lưng, thanh quý mà tuyển tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ổ mèo ồn ào quá, suốt ngày réo lên không ngừng. Hắn trong giọng nói ghét bỏ ý vị rất rõ ràng, nhưng trên mặt cũng không phiền chán chi sắc. Khương Ngôn Ý vội vàng nói, người nhịn nữa mấy ngày, các loại mèo con lại lớn một chút, thân thể cường kiện chút, ta liền đem bọn nó đều chuyển đến ta trong viện đi. Hiện tại mèo cái đối nàng đã không giống trước đó như vậy phòng bị, Khương Ngôn Ý cảm thấy qua một đoạn thời gian nữa, nàng nhất định có thể đem miêu miêu nhóm cùng nhau mang đi. Phong Sóc chống đỡ đầu nhìn Khương Ngôn Ý, ngươi gần nhất tại bận rộn cái gì? Ngày xưa là nàng phải bận rộn trong tiệm sự tình, không thể thường đến bên này, mấy ngày nay nàng chân thương lành, cửa hàng cũng không có mở cửa, đến thời gian lại so trước đó còn ít hơn chút. Khương Ngôn Ý hiến bảo bình thường đem che kín nắp nồi làm nồi bưng lên bàn, cười tủm tỉm nói. Vội vàng làm tốt ăn, dù là có nắp nồi che lấy, nhưng cái nồi bên trong truyền ra sốt cay tân hương vẫn là hết sức câu người. Nàng đem cùng nhau dẫn đi nhỏ lò lấy ra, đem ngân than thả đến trong này, liền có thể nướng lấy ăn. Phong Sóc tự động đem Khương Ngôn Ý lý giải thành, vội vàng cho hắn làm tốt ăn, khóe môi khẽ nhếch tâm tình lập tức tốt mấy cái độ, ngoài miệng lại nói. Người từ nơi nào học được những này kỳ kỳ quái quái làm đồ ăn biện pháp? Khương Ngôn Ý trong lòng căng thẳng, đây là lần đầu có người hỏi nàng vấn đề này, nàng gượng cười hai tiếng qua loa nói. Mình mù suy nghĩ ra được. Sợ Phong Sóc hỏi lại cái gì, nàng thúc giục nói. Ngươi xốc lên cái nắp nếm thử. Phong Sóc nói, sáng nay còn chưa thuốc tắm, ta thuốc tắm xong trở ra ăn. Khương Ngôn Ý gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh đi, chắc bụng tắm rửa, đối với thân thể không tốt lắm. Dứt lời Khương Ngôn Ý liền phát hiện Phong Sóc Dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn mình một chút, sau đó không nói một lời hướng dãy nhà sau đi. Khương Ngôn Ý sợ làm nồi lạnh, đi ra ngoài để gã sai vặt lấy nung đỏ ngân than phóng tới nhỏ lò bên trong, đem lô miệng hai khối tấm sắt cài đóng, chỉ chừa một đạo miệng nhỏ, để bên trong ngân than nhiệt độ truyền tới, sưởi ấm cái nồi. Làm xong những này nàng quen thuộc tính đi Phong Sóc tủ sách chỗ tìm sách nhìn, gã sai vặt còn không có lui ra khỏi cửa phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này, thần sắc rất là kinh ngạc thậm chí có thể sử dụng hoảng sợ để hình dung. Tại Phong Sóc trong viện hầu hạ hạ nhân cũng biết trong phòng của hắn tủ sách kia một khối là không thể đụng vào, liền ngày bình thường quét dọn cũng là từ hình hộ vệ động thủ. Hắn vừa muốn nhắc nhở Khương Ngôn Ý không thể đụng vào những cái kia sách liền nghe Khương Ngôn Ý hướng dãy nhà sau phương hướng hỏi một tiếng. Lần trước ta nhìn quyển kia du ký sao tìm không được. Dãy nhà sau bên trong rất nhanh truyền ra Phong Sóc thanh lãnh giọng trầm thấp. Giá sách hàng thứ 3 trái đếm thứ 6 quyển sách. Gã sai vặt một mặt gặp quỷ thần sắc bước chân phù phiếm đi ra ngoài phòng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, xem ra vương gia đối với vị này Khương cô nương thật là không tầm thường, hắn sau đó đối với Khương Ngôn Ý càng thêm cung kính. Những này Khương Ngôn Ý tất nhiên là không biết nàng chiếu vào Phong Sóc quả thật tìm tới chính mình lần trước chưa xem xong quyển sách kia còn tiện thể phát hiện một chút những khác chí thú du ký trang sách rất mới cùng cái khác bị thường xuyên lật qua lật lại rất khác nhau, hiển nhiên là vừa mua đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý đột nhiên tim tiểu lộc loạn đụng giống như cuồng dạo rực những sách này, chẳng lẽ Phong Sóc vì chính mình tìm đến. Có thể tìm lấy, dãy nhà sau bên trong truyền ra Phong Sóc tiếng nói. Khương Ngôn Ý gật gật đầu, điểm xong đầu mới phát hiện Phong Sóc nhìn không thấy, trên mặt hơi bỏng, đáp. Tìm được, nàng xem sách trên kệ một bản mới để lên trí thú dã đàm, hỏi Phong Sóc. Người trên giá sách hàng thứ 3, trái đếm cuốn thứ 2 sách là cái gì? Hỗ Dương già Lam ký tiền triều Quang Lộc đại phu Thẩm Huyễn chi từ quan sau du lịch các nơi chùa cổ lúc sở tác, tuy nói là mượn không môn ai điếu tiền triều lật úp, nhưng bên trong quan khắp các nơi chùa cổ nghe đồn phong tục vẫn là có thể nhìn xem. Khương Ngôn Ý vẫn luôn biết Phong Sóc tiếng nói dễ nghe, nhưng chưa từng có cái nào một khắc dễ nghe thành dạng này. Quả nhiên là bụng có thi thư khí từ hoa a, mà lại hắn đem mình toàn bộ trên giá sách vị trí đều nhớ rõ ràng. Khương Ngôn Ý không tin tà, lại hỏi tốt vài cuốn sách phát hiện Phong Sóc đều có thể chuẩn xác không sai đáp đi lên. Nàng chưa từ bỏ ý định, ngửa đầu nhìn qua giá sách cao nhất xếp hàng những cái kia rõ ràng không chút thường xuyên lật qua lật lại sách hỏi hắn. Cao nhất bên trên phải số thứ 11 vốn là cái gì, Binh Kinh Bách Thiên. Nói lời này lúc Phong Sóc đã từ dãy nhà sau ra, hắn đổi một kiện trọn tia song khoa vân nhạn áo choàng, lọn tóc dính chút hơi nước có chút ẩm ướt ý, mấy sợi uốn lượn rối tung ở đầu vai cùng hắn xuyên được cẩn thận tỉ mỉ vân nhạn bào tạo thành cực hạn tương phản, tăng thêm hắn cái kia trương thanh lãnh khuôn mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần cấm dục cảm giác. Hắn gặp Khương Ngôn Ý còn đứng ở tủ sách trước nói. Binh thư buồn tẻ, sợ ngươi không thích nhìn. Khương Ngôn Ý quay đầu, lập tức bị kinh diễm một thanh, nàng cầm trên tay du ký đi qua. Khục ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, nàng tại mình thường xuyên đọc sách bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Tủ sách bên trên sách ngươi cũng nhìn qua, Phong Sóc liếc nhìn hắn một cái, bỏ vào tủ sách bên trong sách không nhìn, giữ lại làm bài trí A, Khương Ngôn Ý đã vì hắn tăng thêm một cái học rộng tài cao Photoshop, dù là hắn giờ phút này giọng nói chuyện muốn ăn đòn, nhưng nghe cũng không có như vậy chán ghét. Nàng hai tay chống cằm hỏi, mới để lên những cái kia chí thú du ký cũng là ngươi xem qua. Phong Sóc nói, thô sơ giản lược vượt qua cảm thấy còn có thể xem xét liền lưu lại. Mặc dù người nào đó thích mạnh miệng nhưng Khương Ngôn Ý trong lòng vẫn là ngọt ngào. Nàng tranh thủ thời gian chào hỏi Phong Sóc tọa hạ, nếm thử ta làm hương nồi. Phong Sóc tại nàng đối diện ngồi xuống, hắn đồ ăn sáng luôn luôn chỉ dùng cái 5 phần no bụng, sáng nay lại liền cơm trắng rơi xuống cái nồi ăn 10 phần no bụng. Khương Ngôn Ý mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn. Vị nói sao giảng, Phong Sóc từ khôi phục vị giác đến nay còn không có đem sơn chân hải vị đều ăn lượt, hắn trong trí nhớ chưa ăn qua dạng này cái nồi, nhưng mình mất đi vị giác lúc có hay không hưởng qua tương tự như vậy dạng này hương vị đồ ăn, Phong Sóc cũng không xác định. Hắn nặng ngâm một lát sau nói, không tệ, đối với hắn dạng này hồi phục Khương Ngôn Ý ngược lại không có cảm thấy thất vọng, dù sao người ta một cái vương gia, cái gì món ngon chưa ăn qua, có thể được. Không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ nghĩ đến tại cái khác quyền quý bên trong cũng có thể rất được hoan nghênh, nàng cười đến gặp răng không gặp mắt. Phong Sóc bị nàng cái kia nụ cười hoàng hồn, ánh mắt hơi sâu, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. vì trong phòng có thể lấy ánh sáng thông khí, hạ nhân tại chỗ cửa sổ xếp vào một tầng chắn gió minh xa, hiện trong phòng coi như mở cửa sổ, gió lạnh cũng thổi không tiến vào, nhưng từ giữa bên cạnh có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc. Mấy ngày nữa thành Tây Châu nội đương muốn tuyết rơi. Hắn nói, Khương Ngôn Ý đi theo hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, phía trước cửa sổ văn trúc bởi vì có địa long sưởi ấm, nửa điểm không gặp xu hướng suy tàn, tại ngày đông giá rét tháng chạp vẫn như cũ ôm tùm tùm lá văn trúc phía trên là nửa mảnh hôi màu trắng thảm đạm bầu trời. Lúc này Khương Ngôn Ý còn không biết Phong Sóc kia ý tứ trong lời nói, quyền coi hắn là cảm khái mùa, các loại mấy ngày sau Khương Ngôn Ý cùng Dương Tụ Bình Thiệu hai người đi thành Nam tìm lão Tú Tài, phát hiện không ít quan binh tại đầu phố chỗ cấp cho chăn bông mễ lương, mới biết Phong Sóc là lo lắng một khi tuyết rơi, thành Tây Châu bên trong có lẽ lại sẽ có đếm không hết chết cóng chết đói người. Hai ngày sau, thành Nam một vùng nhận lấy chăn bông mễ lương bách tính trên đường sắp xếp hàng dài. Khương Ngôn Ý đi ngang qua lúc liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy mỗi một trương khuôn mặt đều là bụi bẩn, nàng không nhớ được cũng phân biệt không ra ai là ai, nhưng mỗi một đôi mắt đều tại như cho tàn ảm đạm bên trong lại dấy lên ánh sáng, giống như trong đêm tối lóe ra hỏa tinh tử, nhỏ bé lại sắp tối màn đốt đến thủng trăm ngàn lỗ. Bên tai tất cả đều là, Liêu Nam Vương nhân hậu, Liêu Nam Vương lòng từ bi, Liêu Nam Vương thiện đức. Loại hình thanh âm, bọn họ khen chính là Phong Sóc Khương Ngôn Ý nhưng trong lòng cũng đi theo vui vẻ cực kỳ. Dương Tụ Bình Thiệu hai người lúc trước đã thăm dò qua đường, mấy người không có phí khí lực gì đã tìm được lão Tú Tài nơi ở, ốc xá rách nát tứ phía gió lùa. Trong viện dựng cái lệch lều, lều hạ là một cái đơn sơ lò sưởi tử, một quần áo tả tơi lão giả đang dùng than côn ngồi trên mặt đất khoa tay, dậy vây quanh ở lò sưởi tử bên cạnh sưởi ấm mấy cái hài đồng biết chữ. Khương Ngôn Ý chụp chụp tràn đầy rỉ sắt vòng cửa, lão giả mới xoay đầu lại, nhếch mắt hướng cổng nhìn. Không biết là vị kia quý khách quang lâm hàn xá. Hắn râu tóc hoa râm, hiện ra chút thất vọng vẻ già nua, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Khương Ngôn Ý để Bình Thiệu đem trên đường mua một bầu rượu cùng một con gà quay cầm tới, lại cười nói. Không phải là quý khách hôm nay tùy tiện quấy giày, là muốn mời lão tiên sinh rời núi thuyết thư. Đề cập thuyết thư hai chữ, lão giả trong mắt lóe lên một vòng buồn vô cớ, liên tục khoát tay. Ta rất nhiều năm chưa từng làm chuyến đi này, mồm mép đều không lưu loát, ngài tìm người khác đi. Hắn chỉ vào rượu cùng gà quay nói, những vật này cũng cùng nhau lấy về đi, tiểu lão nhân vô công không thụ lộc. Khương Ngôn Ý nói, lão tiên sinh chớ có khiêm tốn, năm đó ngài thuyết thư, lần nào không phải cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đều là chuyện cũ, không cần nhắc lại, lại về đi. Lão giả tự hồ không muốn nói chuyện nhiều liên quan tới thuyết thư chủ đề, sụ mặt đứng dậy muốn đích thân đuổi bọn hắn. Dương Tụ Bình Thiệu hai người sợ hắn gây bất lợi cho Khương Ngôn Ý, bận bịu che chở Khương Ngôn Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý thì sợ hai người hạ thủ không có nặng nhẹ, vội nói. Chớ tổn thương lão tiên sinh, mấy người bị oanh ra đại môn, lão Tú nâng cốc cùng thịt toàn còn cho Bình Thiệu. Đụng, một tiếng đóng lại cũ nát cửa sân, Khương Ngôn Ý không ngờ tới sẽ ăn như thế cái bế môn canh, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Dương Tụ nhìn xem nàng nói. Trưởng quỹ chúng ta làm sao bây giờ? Khương Ngôn Ý cách lấy cánh cửa gọi hàng. Lão tiên sinh ta là Khương ký cổ đồng canh đông gia, là thành tâm muốn mời ngài rời núi thuyết thư, ngài như đổi chủ ý tùy thời đến Khương ký cổ đồng canh tìm ta. Bên trong chỉ truyền đến lão Tú Tài một tiếng. Người đi đi, Khương Ngôn Ý thở dài, hôm nay xem như vô công mà trở về, nàng nâng cốc cùng gà quay đều lưu tại cửa sân, mang theo Dương Tụ Bình Thiệu hai người rời đi. Trên đường Dương Tụ không khỏi oán trách lão Tú Tài vài câu. Cái này lão cổ đồng, có phần không biết điều. Khương Ngôn Ý nói, được rồi, hết thảy tùy duyên đi. Hắn năm đó thuyết thư cắm như vậy lớn té ngã, mẹ già cũng là ôm hận mà kết thúc, hắn không muốn lại nói sách cũng là tình có thể hiểu. Tính toán thời gian, ngày hôm nay nàng đánh mấy cái kia lò cũng có thể lấy, lúc trở về, Khương Ngôn Ý thuận đường đi tiệm thợ rèn tử lấy lò, nhưng lại đụng bên trên một người quen cũ. Là Lai Phúc từ lâu tay cầm môi riêu đầu bếp. Bọn họ lần trước cùng nhau tại Hàn Phủ xử lý tiệc rượu, Khương Ngôn Ý đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ bởi vì lấy Lai Phúc từ lâu đông ra một màn này, cũng không biết siêu đầu bếp ở bên trong là cái lập trường gì, chào hỏi lúc liền không có trước đó như vậy tự tại. Ngược lại là siêu đầu bếp có chút bất bình, nói. Khương trưởng quỹ, Lai Phúc từ lâu đông ra không tử tế, cũng không phải ta lão siêu không tử tế, ngài nhưng chớ đem ta cũng cho ghi hận. Cổ đại mặc dù không có bản quyền ý thức nhưng Lai Phúc cổ đồng canh cửa hàng cái gì đều dập khuôn trong tiệm của nàng, người bên ngoài không phải mù lòa cũng không phải người ngu. Khương Ngôn Ý nói, nào có sự tình, siêu sư phụ ngươi tới nơi này là muốn đánh kiện thứ gì? Vừa nhắc tới cái này, siêu đầu bếp chính là nổi giận trong bụng, chỉ cha chửi mẹ thô tục đều tung ra mấy câu. Kia cổ đồng canh trong tiệm mới tới đầu bếp đúng là mẹ nó không phải là một món đồ, lão tử thanh này giao phay là tổ truyền ăn cơm ra hỏa, hắn cái cậu nương dưỡng, cho ta cầm chặt lớn xương, ngài nhìn một cái đem ta đao này trà đặc thành cái dạng gì. Lai Phúc cổ đồng canh cửa hàng sát bên Lai Phúc tiểu lâu, dù sao là một nhà, bếp sau cũng liền không có tách ra. Diêu đầu bếp cầm ở trên tay dao phay, thông suốt cái lỗ hổng lớn, mấy chỗ đều cho chặt cuốn. Cùng là đầu bếp, Khương Ngôn Ý tự nhiên nhìn ra được cái này là một thanh từ làm thuê đến tố hình đều cực kỳ giảng cứu dao thái thịt, cầm dạng này đao đi chặt lớn xương, đổi lại nàng, nàng cũng phải đau lòng chết. Khương Ngôn Ý hí hư nói, đáng tiếc dạng này một thanh đao tốt, Diêu đầu bếp quả thực là lòng đang dỉ máu, hắn bực tức nói. Kia ba ba tôn động lão tử tổ truyền đao, lão tử giận đánh hắn một trận, đông ra ngược lại tốt ngay trước tiểu lâu mặt của mọi người công nhiên răn dạy ta. Chấm, lão tử tại Lai Phúc tiểu lâu mệt gần chết làm vài chục năm, đông ra mới mở cho ta 1.500 tiền một tháng tiền công, năm đó nhập cổ phần chia hoa hồng thời điểm, đông ra cũng không có để cho ta nhập cổ phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ngược lại tốt kia mới đầu bếp chẳng phải tổ tiên có khối ngự trù chiêu bài A, đông ra không chỉ có cho hắn chia hoa hồng, tiền công mở cũng là 2.000 tiền một tháng. Khương Ngôn Ý nói, việc này thật là Lai Phúc tiểu lâu đông ra không đúng, hắn coi như không biết đao này không thể dùng tới chém lớn xương, nhưng Diêu sư phụ ngài nhiều năm như vậy công lao hãn mã, hắn cũng không nên như vậy rét lạnh ngài trái tim. Diêu đầu bếp tại Lai Phúc tiểu lâu làm nhiều năm như vậy, lại thế nào cũng là hữu tình phân ở bên trong, Khương Ngôn Ý một ngoại nhân đều như vậy nói, Diêu đầu bếp càng cảm thấy hơn lòng chua xót chút, lắc đầu nhịn không được đỏ cả vành mắt. Cái này nhân tâm a, đều là hướng tiền nhìn. Năm đó đông gia vừa mở tiểu lâu, khắp nơi gian nan, có một lần thậm chí nửa năm đều kết không xuất công tiền, lâu bên trong người đi rồi hơn phân nửa, nơi khác mở giá cao tiền mời ta đi ta đều không đi. Bây giờ Lai Phúc tiểu lâu náo nhiệt đi lên, năm đó điểm này tình cảm, đông gia sợ là sớm quên sạch sẽ. Hắn thở dài nói, Khương trưởng quỹ ngươi kia cổ đồng canh cửa hàng mau mau mở, đem kia ba ba tôn cho làm hạ thấp đi, lão tử liền không thể gặp chỗ hắn chỗ hơn người một bậc hình dáng. Tổ tiên là ngự trù làm sao vậy, hắn cũng không phải ngự trù. Khương Ngôn Ý ánh mắt khẽ nhúc nhích thử thăm dò nói. Diêu sư phụ ta là thật tâm vì ngài không đáng, ngài cùng sư phụ ta đều là người trọng tình trọng nghĩa, ngài chống lên Lai Phúc tiểu lâu nhiều năm như vậy, bây giờ còn phải thụ phần này khí. Ngài nếu là nguyện ý, không bằng tới ta trong tiệm làm, ta cho ngài tăng gấp đôi tiền công. Nàng vừa mở nghiệp đến đẩy ra làm nồi có thể so sánh nồi đun nước phiền phức cần một cái đầu bếp một mực tại bếp sau trông coi trên lò. Quách đại thẩm là đôn tử sư phụ thái thịt vẫn được tay cầm môi liền thiếu chút hòa hầu. Nàng như đem mình vây chết tại trên lò, bên ngoài trướng liền không ai nhìn. Diêu đầu bếp thiện làm xào rau, nàng trước đó mới hàn phủ xử lý tịch đã từng gặp qua bản lãnh của hắn. Nếu là Diêu đầu bếp nguyện ý từ Lai Phúc tiểu lâu ra đi theo nàng làm, về sau làm nồi liền giao cho Diêu đầu bếp làm, nàng cũng có thể tiết kiệm không ít tâm. Cách chương.